Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 219. Hồng Hoang Biến Thiên. Vũ Dực Tiên từ phía trước đi tới, cười ha hả kêu lên: "Đại đội trưởng, cần ta hỗ trợ sao?" Bạch Cẩm xoay người, nói ra: "Đã kiến tạo hoàn thành, Thủ Dương Sơn Hoang Vận Hội kết quả như thế nào?" Vũ Dực Tiên đắc ý cười nói: "Hồi bẩm đại đội trưởng, ta thu hoạch vạn dặm chướng ngại tốc độ thi đấu quán quân. Lục áp cái kia thằng ngu bị một tia chớp bổ quen. Ha ha ha, tương đương, chúc mừng sư đệ. Thời điểm tranh tài, Ô Vân Tiên bị nhằm vào, mất đi nhảy cầu quán quân xưng hào. Thiên đạo gia trì thủy chi đạo vận cũng bị thu hồi. Giao phó mới được nhảy cầu quán quân. A tương đương Ô Vân Tiên sư đệ vậy mà bại. Mới nhảy cầu quán quân là ai? Ngũ trang quan là Minh Nguyệt tiểu đạo cô. Không thể không nói vận khí của nàng là thật tốt. Cái khác nhảy cầu vận động viên đều tại chém giết lẫn nhau. Đồng quy vu tận. Sau cùng thường thường không có gì lạ, Minh Nguyệt nhổ đến thứ nhất. Bạch Cẩm ngạc nhiên nói ra. Mới quán quân sinh ra. Trước kia quán quân liền sẽ bị tước đoạt đạo vận gia trí. Vũ Dực Tiên gật đầu nói. Đúng vậy a. Tam giới cái thứ nhất có thể có một cái. Bạch Cẩm trầm ngưng nói ra. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Về sau cái này hoang vận hội cạnh tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt. Nhất định phải coi trọng a. Vũ Dực Tiên liên tục gật đầu nói ra. Không sai. Từ khi hoang vận hội kết thúc về sau, Ô Vân Tiên vẫn tại luyện tập nhảy cầu. Sư huynh, nếu không ngươi đi khuyên hắn một chút đi. Tiếp tục như vậy điên cuồng hơn a. Ta biết, Bạch Cẩm vui mừng nói ra. Mình đến quán quân, vẫn không quên quan tâm bị thua đồng môn. Vũ Dực Tiên ngươi rất không tệ. Kim Bằng nhếch miệng cười nói. Quan tâm đồng môn? Không có a, ta chính là đơn thuần đến tìm đại đội trưởng khoe khoang một chút ta được đến quán quân. Bạch Cẩm, nụ cười trên mặt trì trệ. Không cao hứng kêu lên. Lăn tương đương, ha ha tương đương được rồi. Vũ Dực Tiên hóa thành một đạo tia chớp màu đen nháy mắt biến mất. Hiên Viên Mộ Phần một con cửu vĩ hồ ly, một con chim chỉ, một cái tỳ bà tại đỉnh núi mong mỏi. Chim chỉ trầm thấp nói ra. Tỷ tỷ, một vạn năm, chúng ta đợi bệ hạ một vạn năm. Bệ hạ lúc nào tới đón chúng ta a? Cắm truyền bá một cái app. Hoàn Mỹ Phục Khắc Truy Sách Thần Khí bản cũ bản có thể đổi ngọn nguồn app meo meo đọc. Cửu vĩ hồ ly ngồi tại đỉnh núi. Ngước đầu nhìn lên lấy tinh không? Yếu ớt nói ra. Một vạn năm đối với chúng ta mà nói lại tính là cái gì? Chim chỉ trầm thấp nói ra. Ta sợ bệ hạ sớm đã đem chúng ta quên. Tiếng tỳ bà trận trận vang lên. Diễn dịch ai oán yêu sầu bàng hoàng bất an. Đại vũ về sau. Nhân tộc bồng bột phát triển. Bạch Cẩm cũng phát hiện cái này hồng hoang cùng kiếp trước trong truyền thuyết khác biệt. Kiếp trước tam hoàng ngũ đế về sau cũng là hạ triều. Sau đó cũng là phong thần chi chiến. Nhưng là hiện tại hồng hoang trên thực tế tam hoàng ngũ đế về sau hay là nhường ngôi chế. Theo nhân tộc phát triển, tranh giành đế đô đã không cách nào hữu hiệu thống ngự nhân tộc. Mà chính là lập càng ngày càng nhiều nhân vương. Riêng phần mình thống ngự. Bây giờ vạn năm trôi qua, hạ triều càng là nửa điểm bóng dáng đều không có. Bạch Cẩm càng là một trận hoài nghi chính mình có phải hay không sinh hoạt tại một cái giả hồng. Hoang, tam hoàng ngũ đế đi qua 1700 nguyên về sau. Nhân tộc trải rộng hồng hoang đại địa. Cửu Châu đại hạ bộ lạc nhân vương truyền vị nhi tử. Nhân tộc chính thức tiến vào nhà thiên địa. Tranh giành đại địa phía trên thành lập hạ triều. Nhân tộc đệ nhất cái huy hoàng vương triều. Đại hạ cờ xí chỗ đến. Tiên thần hiệu lực. Yêu ma cúi đầu, nhân tộc cường thịnh nhất thời đại. Bạch Cẩm đi tại hồng hoang đại địa phía trên. Đi theo phía sau một mực chưa trưởng thành tinh vệ. Cùng một cái mập tút tút thịt hồ hồ thiếu nữ Long Cát. Long Cát hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi nơi đó a? Tinh vệ cũng nhìn về phía Bạch Cẩm. Trong mắt đồng dạng có hỏi ý chi ý. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Mẫu thân ngươi truyền tin đến đây. Nói là có chuyện quan trọng muốn cáo chi. Điểm danh cho ngươi đi gặp mặt một lần. Long Cát kinh ngạc nói ra, ai tương đương mẫu thân của ta? Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Thịt Hồ Hồ Long Cát, nói ra, ngươi quen? Long Cát nhíu mày nói ra, có chút ấn tượng, nhưng là nhớ không rõ. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, chờ chút nhìn thấy, ngươi mẫu hậu nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bánh bao nhỏ biến thành lớn bí đao. Long Cát bĩu môi nhìn xem Bạch Cẩm, tức giận kêu lên, sư phụ, ta đây không phải béo, là đầy đặn, là, xác thực rất đầy đặn. Long Cát lôi kéo Tinh Vệ cánh tay, nũng nịu kêu lên, sư tỷ, sư phụ lại khi dễ ta, hôm nay không cho hắn nấu cơm, hì hì tương đương tạ tạ sư tỷ. Ba người vừa nói vừa cười, đi vào một cái nhân tộc thành trì. Thông suốt tiến vào trong thành trì một cái rộng lớn trong trang viên. Uy nghiêm trong trang viên một mảnh kêu rên. Người đến người đi đều đau thương. Bạch Cẩm ba người đứng tại trong đó cùng toàn bộ thiên địa không hợp nhau. Người đi đường đi qua chung quanh. Tất cả cũng không có phát hiện bọn họ tồn tại. Một cái trung niên nữ tử từ trong phòng đi ra. Tư sắc bình thường lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ ung dung hoa quý khí độ. Tùy ý tự nhiên tiến vào Bạch Cẩm ba người bên trong tiểu thế giới. Không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi. Bạch Cẩm thở dài bái nói. Bái kiến sư thúc. Tinh Vệ cùng Long Cát cũng liền bận bịu thở dài bái nói. Bái kiến sư thúc tổ. Trung niên nữ tử mỉm cười nói. Không cần đa lễ. Quay đầu nhìn về phía Long Cát. Nụ cười trì trệ. Đây là con của ta. Làm sao lại mập như vậy? Bạch Cẩm ở bên cạnh cười ngượng ngùng nói ra. Cái kia, chúng ta tiệt giáo cơm nước quả thật có chút quá tốt. Tiểu Long Cát có chút đầy đặn. Trung niên nữ tử mỉm cười nói. Đầy đặn một chút cũng tốt. Long Cát nhìn xem trung niên nữ tử. Hoài nghi nói ra, ngươi là mẫu thân của ta. Trung niên nữ tử gật gật đầu vừa cười vừa nói. Tới để ta xem thật kỹ một chút. Long Cát vô ý thức nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm đưa tới một cái thúc giục ánh mắt khích lệ. Long Cát có chút thấp thỏm hướng phía trung niên nữ tử đi đến. Đứng tại trung niên nữ tử trước mặt. Trung niên nữ tử đưa tay kéo qua Long Cát. Trên dưới dò xét một phen. Vui mừng nói ra. Tốt, thật tốt. Long Cát có chút chân tay luống cuống. Không biết nên nói cái gì là tốt. Trung niên nữ tử lôi kéo Long Cát nói một hồi lời nói. Bạch Cẩm một mực tại quan sát đến bên ngoài. Chẳng lẽ Hạo Thiên sư thúc chuyển thế xảy ra chuyện gì? Làm sao nơi này tất cả mọi người rất là kinh hoàng? Bạch Cẩm, ngươi nghĩ gì thế? Trung niên nữ tử cười hỏi. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần. Nghi hoặc hỏi. Sư thúc, chẳng lẽ Hạo Thiên sư thúc chuyển thế ra cái gì khó khăn trắc trở sao? Ta thấy nơi này tất cả mọi người đều rất là kinh hoàng. Không có việc lớn gì. Cũng là sắp chết mà thôi. Ách tương đương Bạch Cẩm trừng to mắt. Sắp chết. Cái này cũng chưa tính đại sự. Long Cát trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ kinh hoàng cảm giác. Liền vội vàng hỏi. Mẫu thân. Ngài nói là ai sắp chết? Trung niên nữ tử mỉm cười nói. Phụ thân của ngươi. A tương đương. Long Cát kêu lên sợ hãi. Vô ý thức liền hướng đại điện bên trong chạy tới. Trung niên nữ tử một phát bắt được Long Cát Thịt đô đô tay nhỏ. Nói, ngươi còn không thể gặp hắn. Long Cát ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nói ra. Vì cái gì? Phụ thân ta muốn chết. Ta còn không có gặp qua hắn. Còn không có cùng hắn cùng một chỗ ngồi qua tàu lượn siêu tốc. Còn không có cùng hắn cùng nhau chơi đùa qua xe điện đụng. Còn không có cùng nhau chơi đùa qua điên cuồng đại phong xa. P.S. Tại ta lý giải bên trong, hồng hoang mênh mông, thời gian không khái niệm, mỗi một cái lượng kiếp ở giữa đều có thời gian dài dằng dặc quá độ. Không có khả năng nói vụ yêu lượng kiếp vừa mới kết thúc. Tuy nhiên hơn nghìn năm thời gian cũng là phong thần lượng kiếp. Cho nên ta đem thời gian tiến kéo dài, một nguyên tương đương 12.9600 năm. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.